Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 9 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 9 bao gồm từ nội dung 161 đến nội dung 180. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 161. Độc lập. Một người nói rằng, bất luận điều gì xảy ra, tôi vẫn luôn vui vẻ. Tôi sẽ không để những điều đó ảnh hưởng đến mình. Tôi sẽ tìm cách để sống vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, là một người độc lập. Không một thay đổi, một trạng thái, một thể chế chính trị nào có thể tác động đến bạn. Nghèo hay giàu, hành khất hay vương tác, người độc lập không bao giờ bị tác động. Sự ôn hòa trong tâm hồn anh ta không bao giờ bị thay đổi. Đây là mục tiêu của tất cả các bài chiêm nghiệm thiền định, đạt được sự tĩnh tại trong tâm hồn. Bất luận điều gì xảy ra, bạn hãy để nó xảy ra, hãy luôn giữ mình được vui vẻ. Mọi việc sẽ diễn ra với một trật tự tuyệt vời. 162. Từ bỏ. Trong sâu thẳm lòng mình, bạn muốn tìm đến sự từ bỏ hoàn toàn. Ở đó, mọi lo lắng bận tâm của bạn được cởi bỏ và bạn được sống trong thanh thản. Nhưng bạn sợ, mọi người đều sợ sự từ bỏ. Thường chúng ta hay nghĩ rằng mình là một người nào đó, nhưng thật ra chúng ta chẳng là gì cả. Bạn có thể từ bỏ, bạn chỉ có một bản ngã, một ý tưởng giả tạo rằng bạn là một người nào đó. Đó là sự hư cấu. Khi bạn từ bỏ sự hư cấu này, bạn mới trở thành chính bạn. Khi bạn từ bỏ những gì bạn không thực sự có, lúc đó bạn mới trở thành con người thực sự của mình. Nhưng chúng ta luôn bám chặt lấy những ảo tưởng đó vì chúng ta luôn được dạy rằng phải độc lập. Cuộc đời chúng ta đã được đào tạo, đã được lập trình để chiến đấu. Cứ như thể cuộc sống này chỉ là một chuỗi dài những đấu tranh để tồn tại. Bạn chỉ biết được cuộc sống là gì khi bạn từ bỏ mọi ảo tưởng. Bạn sẽ ngừng chiến đấu và sống vui với đời mình. Nhưng ở phương Tây, khái niệm về bản ngã rất mạnh mẽ và mọi người không ngừng cố gắng chế ngự một cái gì đó. Người ta thậm chí còn nói về việc chế ngự bản năng tự nhiên của mình. Hoàn toàn xuẩn ngốc. Chúng ta là một phần của tự nhiên, làm sao chúng ta có thể chế ngự được nó? Nếu chúng ta ra sức chế ngự nó, thì chúng ta chỉ có thể phá hủy nó. Không có gì để chế ngự cả. Thực ra, mọi người cần phải sống cùng bản năng tự nhiên của mình, sống cùng nó, cho phép nó tự do vận động. 163. Bị tổn thương. Hàng triệu người đã xác định cố gắng không để mình bị người khác làm tổn thương. Họ tạo ra một lớp vỏ bọc thật dày, bao bọc quanh mình để tránh bị tổn thương bởi người khác. Nhưng có một điều rất quan trọng là nếu không ai có thể làm họ tổn thương thì cũng không ai có thể giúp họ được hạnh phúc. Khi bạn mở lòng mình ra, cả điều tốt lẫn điều xấu cùng xuất hiện. Khi ánh nắng, khi mây mù, nếu bạn luôn trốn tránh trong hang động thì không một áng mây mù nào xuất hiện. Đồng thời, bạn cũng không có được một tia nắng nào. Tốt nhất, bạn nên bước ra khỏi hang động, nhảy nhót cùng tia nắng mặt trời và cảm thấy ưu phiền cùng áng mây đen. Khi bạn bước ra khỏi hang động, mọi việc đều có thể xảy ra. Người ta có thể khiến bạn bị tổn thương, nhưng đó chỉ là một trong những việc có thể xảy ra. Bạn đừng suy nghĩ quá nhiều về việc đó, nếu không, bạn lại khép lòng mình lại. Khi bạn mở lòng mình ra, có hàng triệu điều tốt đẹp sẽ xảy ra với bạn. Bạn hãy nghĩ về điều đó. Bạn sẽ hạnh phúc hơn, sẽ được nhiều người yêu mến hơn. Bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn, bạn sẽ vui với cuộc sống này. Có hàng triệu việc tốt đẹp có thể xảy ra. Tại sao bạn lại phải quan tâm đến việc người ta có thể khiến bạn bị tổn thương? 164. Thuật xả kim của tình yêu. Tình yêu là thứ thiêng liêng. Nếu có thứ gì thiêng liêng trên trái đất này, thì đó chính là tình yêu. Tình yêu tạo ra mọi điều thiêng liêng khác. Tình yêu là thuật xả kim của cuộc sống, vì nó biến đổi mọi kim loại thành vàng. Có nhiều câu chuyện cổ được viết bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới, kể về một người nào đó, hồn con cóc và con cóc biến thành chàng hoàng tử, Trước đó, còn góc này luôn là thứ xấu xí, nó chờ đợi nụ hôn tắm gội nó. Nó chờ đợi tình yêu xuất hiện và chuyển hóa nó. Tình yêu có thể làm thay đổi tất cả, đó là thông điệp của tất cả những câu chuyện cổ này. Chỉ có tình yêu mới có thể biến một con vật xấu xí thành con người, nếu không có tình yêu, chẳng có gì khác biệt giữa con người và các động vật khác. Sự khác biệt duy nhất ở đây, nếu có, chính là tình yêu. Bạn càng sống với tình yêu, thì sự nhân đạo càng phát triển trong bạn. Tình yêu có thể giúp người ta trở nên thiêng liêng. Khi người ta trở nên thiêng liêng, người ta trở thành thượng đế. Sự phát triển của nhân loại chính là sự phát triển của tình yêu. Nếu không có tình yêu, chúng ta mãi mãi là loài gia súc. Tình yêu biến chúng ta thành con người. Khi tình yêu trở thành bản năng tự nhiên, thành hương thơm của bạn, bạn trở thành thượng đế. 165. Hoang dại. Tình yêu luôn hoang dại. Khi người ta cố gắng khai hóa nó lập tức bị hủy diệt. Tình yêu là cơn lốc của sự tự do, của sự hoang dại, của sự thanh thoát tự nhiên. Bạn không thể kiểm soát được tình yêu. Khi bị kiểm soát, tình yêu khô héo và chết đi. Bạn chỉ có thể kiểm soát được nó khi bạn giết chết nó. Nếu nó còn sống, nó sẽ kiểm soát bạn. Nếu nó còn sống, nó sẽ sở hữu bạn. Bạn sẽ lạc lối trong tình yêu vì tình yêu luôn to lớn hơn bạn, bao la hơn bạn, mạnh mẽ hơn bạn. Thượng đế cũng hoang dại hơn cả tình yêu. Một thượng đế được khai hóa hoàn toàn không phải là thượng đế. Thượng đế nơi chùa chiền, đền đài chỉ là một hình tượng. Thượng đế đã biến mất khỏi những nơi đó cách đây lâu lắm rồi, vì không ai có thể giam hãm được thượng đế. Nhưng nơi đó là nghĩa trang của thượng đế. Nếu bạn muốn tìm kiếm thượng đế, bạn phải có được sinh lực hoang dại trong đời. Tình yêu là thứ đầu tiên bạn cần phải có. Thượng đế là tối thượng, nhưng thượng đế chỉ xuất hiện như một cơn gió lốc. Cơn gió lốc này sẽ cuốn bạn đi, sở hữu bạn, nghiền bạn thành trăm mảnh. Nó sẽ giết chết bạn và tái sinh bạn. Nó là cả hai, giết chết và tái sinh. 166. Sức mạnh. Người ta thường bấu víu vào những vật che chở họ, nhưng điều đó không giúp họ có được sức mạnh. Sức mạnh chỉ xuất hiện khi bạn đối mặt với nghịch cảnh. Ngày xưa, người ta thường tìm đến các tù viện, các hang động ở dãy Himalaya để tìm kiếm sự bình yên. Nhưng sự bình yên đó rất hời hợt, vì khi họ quay trở lại thế giới này, sự bình yên đó lập tức biến mất. Sự bình yên của họ rất mong manh, dễ vỡ. Họ trở nên sợ hãi thế giới này. Sự ẩn giật của họ chỉ là một hình thức trốn chạy, không phải là sự phát triển. Bạn hãy ở một mình, nhưng đừng quá lưu luyến với nó. Bạn cần giữ khả năng tiếp xúc với mọi người. Bạn hãy học cách chiêm nghiệm thiền định, nhưng đừng đi xa đến mức không thể yêu thương. Bạn hãy tĩnh tại, nhưng đừng để sự tĩnh tại này chiếm hữu bạn. Khi bạn ở một mình, bạn dễ dàng có được sự tĩnh tại. Bạn khó có thể tĩnh tại khi bạn ở cùng một người nào đó. Bạn phải đối mặt với khó khăn đó. Bạn có thể tĩnh tại ngay giữa đám đông. Bạn đã thực sự kiểm soát được nó. Khi đó, không gì có thể phá vỡ được nó. 167. Tham dự. Đây là những điều mà bạn chỉ biết được khi bạn tham dự. Nhìn từ bên ngoài, bạn chỉ biết được những điều nồng cạn. Điều gì đang diễn ra bên trong một con người? Một người nào đó đang khóc, những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Bạn có thể quan sát được điều này, nhưng đó chỉ là điều nồng cạn, đó chỉ là vẻ ngoài. Điều gì đang diễn ra trong lòng anh ta? Tại sao anh ta lại khóc? Thật khó để giải thích được. Anh ta có thể khóc do đau khổ, do buồn phiền, do tức giận, do hạnh phúc, do biết ơn. Những giọt nước mắt chỉ là những giọt nước mắt. Không có một phương pháp hóa học nào có thể phân tích giọt nước mắt để biết được nó xuất phát từ đâu, từ sự đau khổ, niềm hạnh phúc, sự nhớ ơn, vì một giọt nước mắt đều giống nhau. Thành phần hóa học của chúng luôn giống nhau, hình dạng của chúng luôn giống nhau. Chỉ có bạn mới biết những giọt nước mắt của mình bắt nguồn từ đâu. Bạn phải biết, nếu không, bạn sẽ không bao giờ thật sự biết được những giọt nước mắt là gì. 168. Sự ngủ đông. Đôi khi bạn lạnh lẽo, đôi khi không. Đừng tạo thêm rắc rối từ việc đó. Khi bạn lạnh, bạn hãy lạnh và đừng cảm thấy có lỗi vì điều đó. Bạn không cần phải giữ ấm liên tục 24 tiếng đồng hồ. Điều đó sẽ khiến bạn mệt mỏi. Mọi người đều phải được nghỉ ngơi. Khi bạn lạnh, sinh lực của bạn chuyển vào bên trong. Khi bạn ấm áp, sinh lực của bạn chuyển ra bên ngoài. Dĩ nhiên, mọi người luôn muốn bạn tỏ ra ấm áp, vì khi đó, sinh lực của bạn được chuyển sang cho họ. Khi bạn lạnh lẽo, sinh lực của bạn không được chuyển sang cho họ, nên họ cảm thấy bực bội. Họ sẽ nói với bạn rằng, bạn lạnh lẽo quá. Nhưng người quyết định luôn luôn là bạn. Khi bạn lạnh lẽo, đó là lúc sinh lực của bạn được chuyển vào bên trong. Đó là lúc thích hợp cho việc chiêm nghiệm thiền định. Đây là lời đề nghị của tôi. Khi bạn cảm thấy lạnh lẽo, bạn hãy tránh xa các mối quan hệ của mình, về nhà và thiền định. Đó là khoảnh khắc thích hợp cho việc thiền định. Khi bạn cảm thấy ấm áp, bạn hãy quên đi việc thiền định. Hãy tìm đến các mối quan hệ của mình. Bạn hãy tận dụng cả hai trạng thái này và đừng lo lắng về nó. 169. Kinh Thánh. Có nhiều loại kinh thánh khác nhau, nhiều học thuyết khác nhau, nhiều triết lý khác nhau, nhưng tất cả cũng chỉ là sự cũ. Chúng tồn tại chỉ để những người ngu muội bận rộn với chúng. Những gì tôi đang nói hoàn toàn rất sống động, tươi mới, trẻ trung. Đó không phải là một cái gì đó sự cũ của truyền thống. Đó là một hiện tượng hoàn toàn khác. Nó phải như thế. Các loại kinh thánh đã được viết ra cách đây 3.000 năm, nên nó không còn phù hợp với thế giới hiện đại. Các bài kinh thánh đó không được viết cho bạn. Có một khoảng cách lớn giữa bạn và những bài kinh thánh đó. Chúng hoàn toàn không thích hợp. Việc dựa vào nó là việc ngớ ngẩn, giống như việc bạn nghiên cứu vật lý mà lại tìm đến Newton thay vì là Albert Einstein. Kinh thánh không thể được phát triển. Đó là lý do tại sao ngày xưa nhiều bậc hiền triết khăng khăng cho rằng những lời họ nói không nên được ghi nhận lại. Nhờ đó họ mới không ngừng phát triển. Những lời dạy của họ không phải là không đúng, nó rất thích hợp với thế giới ngày đó. Nhưng khi bạn viết nó vào tờ giấy thì nó trở nên cứng nhắc, bị đóng băng. Không ai có thể thay đổi được nó. Nếu ai thay đổi được nó thì các tín đồ sẽ trở nên rất tức giận. 170. Buồn phiền. Khi bạn buồn phiền, bạn hãy buồn phiền, hãy đắm mình vào nỗi buồn phiền đó. Bạn có thể làm được gì khác nữa? Nỗi buồn là thứ cần thiết. Nó là đêm đen bao phủ lấy bạn. Bạn hãy ngủ trong nó, bạn hãy chấp nhận nó, và bạn sẽ nhận thấy rằng, ngay tại khoảnh khắc bạn chấp nhận nó sẽ trở thành vô cùng đẹp đẽ. Nỗi buồn chỉ xấu xí khi bạn phản kháng nó, bản thân nó không hề xấu xí chút nào. Một khi bạn chấp nhận nó, bạn sẽ nhận thấy rằng nó đẹp biết bao. Nó trao cho bạn một thứ gì đó mà niềm hạnh phúc không thể cho bạn được. Nỗi buồn giúp tâm hồn bạn thêm sâu sắc. Niềm hạnh phúc giúp tâm hồn bạn được thăng hoa. Nỗi buồn tạo ra gốc rễ, niềm hạnh phúc tạo ra cành nhánh. Cây càng lớn thì gốc rễ của nó càng to, nhánh của nó càng rộng. Chỉ có như thế, nó mới có được sự cân bằng. Bạn không thể tạo ra sự cân bằng. Sự cân bằng mà bạn tạo ra chẳng có lợi ích gì cả. Sự cân bằng chỉ có thể xuất hiện một cách tự nhiên, không vì một động cơ thúc đẩy nào cả. Niềm vui hay nỗi buồn đều quan trọng, bạn cần phải có cả hai thứ này. Niềm vui giúp bạn thăng hoa, nỗi buồn giúp bạn thêm sâu sắc. Sau khi trải qua sự buồn phiền, bạn sẽ thức tỉnh cùng niềm vui. 171. Tình yêu không sáng suốt. Tình yêu không phải lúc nào cũng đem lại sự tự do, đó chỉ là một ý tưởng. Bạn hãy nhớ rằng, nếu bạn yêu thương một ai đó một cách sáng suốt, thì đó là niềm vui sướng nhất trên đời. Tình yêu có thể gây hại theo nhiều cách khác nhau, vì tình yêu không phải lúc nào cũng sáng suốt. Người mẹ yêu thương đứa con của mình và toàn thế giới phải chịu đau khổ do tình yêu này. Bạn hãy hỏi các nhà phân tích tâm học các nhà tâm lý học xem. Họ nói rằng mọi chứng loạn thần kinh đều có thể được gói gọn trong mối quan hệ giữa bà mẹ và đứa con của mình. Nhiều người đã phải vào nhà thương điên vì lý do họ yêu thương. Người cha yêu thương, linh mục yêu thương, các chính trị gia yêu thương, mọi người đều thương, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng sáng suốt. Khi tình yêu được sáng suốt, nó trở thành lòng từ bi, khi đó nó mang một phẩm chất hoàn toàn khác. Nó giúp bạn có được sự tự do tuyệt đối. Tình yêu có thể tồn tại, nhưng nếu nó không được sáng suốt, thì nó sẽ gây hại. Chỉ tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Nếu không thế, thì thế giới này đã trở thành thiên đường. Bạn yêu chồng bạn yêu bạn, nhưng cuối cùng điều gì xảy ra? Chẳng gì cả, trừ sự phá hoại. Tình yêu của bạn không có vấn đề gì, nhưng bạn là người có vấn đề. Một cái gì đó trong tiềm thức của bạn không ngừng tạo ra những điều mà bạn không thể ý thức được. Tôi không nói rằng bạn phải chối bỏ tình yêu, nhưng tình yêu không nên là yếu tố xuất hiện đầu tiên. Yếu tố phải xuất hiện đầu tiên chính là ý thức. Tình yêu phải theo sau ý thức, giống như bóng đi theo hình. Vai trò. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi bạn có khả năng đóng một vai trò nào đó, bạn cũng có khả năng đóng nhiều vai trò khác. Đây là khó khăn trong việc đóng một vai trò nào đó. Khó khăn xuất hiện vì bạn tự gắn chặt mình với một vai trò nào đó và nghĩ rằng mình chính là nhân vật đó. Bạn đã và đang đóng vai trò này. Bạn tự đồng nhất hóa bản thân mình với vài đó, bạn tự gắn chặt mình với vài đó đến mức mà nhận vài khác là điều không thể với bạn. Bạn sẽ thả lỏng mình, phải tự giải phóng mình thoát ra khỏi quá khứ và dấn thân vào những vai mới. Bạn hãy nghĩ rằng đây chỉ là một vai diễn, đây chỉ là một trò chơi mà bạn đang tham gia. Bản năng tự nhiên của bạn không có cá tính, bản năng tự nhiên của bạn không có một vai nhất định nào cả. Nó có thể đóng mọi vai trò khác nhau, nhưng nó không có nhân vật chính. Đó là những gì làm cho vẻ đẹp bên trong đẹp tuyệt vời. Bạn hãy là một diễn viên. Trong phim này, bạn đóng vai này. Trong phim khác, bạn đóng vai khác. Buổi sáng, bạn đóng vai này. Buổi chiều, bạn đóng vai khác. Bạn chẳng gặp rắc rối gì cả, bởi bạn biết cách đóng vai. Cuộc sống của bạn cần phải như thế, bạn cần phải có khả năng đóng mọi vai khác, không bị trói buộc bởi bất kỳ một vai nhất định nào cả. Bạn sẽ cảm nhận được sự tự do xuất hiện trong lòng mình. 173. Một trò chơi. Bạn hãy đóng đúng vai của mình và vui với nó. Nó là một niềm vui, nhưng hãy thư giãn với nó. Bạn không cần phải quá lo lắng hay căng thẳng về nó. Dù là vai gì thì bạn cũng phải chấp nhận nó. Bạn hãy thực hiện đúng khả năng của mình. Bạn cần phải thực hiện nó một cách trọn vẹn. Nhưng một khi trò chơi đã kết thúc, thì việc bạn chiến thắng hay thua cuộc không phải là việc quan trọng. Đừng ngoái nhìn lại, hãy hướng về phía trước. Còn nhiều vai khác bạn cần phải đóng. Thất bại và thành công không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là ta ý thức được rõ mọi việc diễn ra trong trò chơi này. Khi cuộc đời của bạn là một chuỗi liên tục, ý thức bạn sẽ được tự do, không gì có thể trói buộc bạn. Bạn không còn bị giới hạn bởi bất kỳ một đối tượng nào. Bạn dùng mặt nạ, nhưng bạn ý thức rõ rằng đó không phải là gương mặt thật của bạn. Bạn có thể tháo gỡ nó ra vì bạn biết rõ nó được dùng để làm gì. Bạn có thể tháo nó ra và biết rõ gương mặt thật của mình. Ai có thể ý thức được rằng cuộc sống này là một trò chơi, thì người đó sẽ biết được gương mặt thật của mình. Việc biết được gương mặt thật của mình là việc biết được tất cả những gì đáng biết. 174. Sự phù phiếm. Mọi thứ đều phù phiếm, chúng ta cần hiểu rõ điều này. Nếu bạn không hiểu được điều này, bạn sẽ luôn sống cùng ảo tưởng. Mọi thứ đều phù phiếm và không có gì tiến triển trong cuộc sống cả. Vì cuộc sống vẫn không ngừng hiện diện, cuộc sống này đã hoàn hảo rồi. Tất cả những gì bạn cố gắng thực hiện nhằm làm cho cuộc sống hoàn hảo hơn đều là phù phiếm. Nhưng bạn phải hao tốn thời gian mới có thể hiểu được điều này. Khi bạn cảm thấy bế tắc, bạn có thể thực hiện hai việc. Bạn có thể thay đổi lối sống của mình. Sau một vài ngày, bạn lại sống trong tuần trăng mật của mình với niềm hy vọng, với khao khát, với tham vọng và với khả năng rằng ngày mai sẽ là ngày vô cùng sống động và tuyệt vời. Nhưng sau một vài ngày, bạn bắt đầu nhận thấy rằng ngày mai sẽ không bao giờ xuất hiện. Bạn lại cảm thấy bế tắc và mọi việc lại diễn ra như cũ. Cũng giống như khi bạn yêu một người đàn ông hay một người phụ nữ nào đó, khi tuần trăng mật kết thúc thì tình yêu cũng kết thúc. Vào cuối tuần trăng mật này, bạn ra sức tìm kiếm tuần trăng mật khác. Bạn không ngừng tìm kiếm hết tuần trăng mật này đến tuần trăng mật khác, nhưng bạn chẳng đi được tới đâu cả. Bạn sẽ trải nghiệm ra rằng bạn không thể làm gì để cải thiện cuộc sống này. Cuộc sống này đã là hoàn hảo, bạn không thể làm cho nó hoàn hảo hơn. Khi bạn đã nhận thấy rõ được điều này, bạn sẽ không còn tương lai, không còn hy vọng, không còn khao khát, không còn tham vọng nữa. Bạn sống cùng khoảnh khắc này, vui hưởng khoảnh khắc này. 175. Một cái gì đó để chia sẻ. Tình yêu là mối quan hệ giữa bạn và một người nào đó. Sự chiêm nghiệm thiền định là mối quan hệ giữa bạn và chính bạn. Tình yêu mang tính hướng ngoại, sự chiêm nghiệm thiền định mang tính hướng nội. Tình yêu là một sự chia sẻ, nhưng làm sao bạn có thể chia sẻ được nó trong khi bạn không có nó? Bạn sẽ chia sẻ cái gì? Người ta có sự tức giận, sự ganh tị, sự căm thù. Họ nhân danh tình yêu để bắt đầu chia sẻ những thứ này, vì đó là tất cả những gì họ có được. Khi tuần trăng mật kết thúc, bạn tháo gỡ chiếc mặt nạ của mình và thực tại xuất hiện. Khi đó, bạn sẽ chia sẻ cái gì? Bạn chia sẻ những gì bạn có. Nếu bạn có sự tức giận, bạn sẽ chia sẻ sự tức giận. Nếu bạn có sự vị kỷ, bạn sẽ chia sẻ sự vị kỷ. Rồi thì xung đột và đấu tranh xuất hiện. Mỗi người cố gắng chế ngự đối tượng còn lại. Sự chiêm nghiệm thiền định có thể trao cho bạn một cái gì đó mà bạn có thể chia sẻ được. Nó sẽ trao cho bạn loại phẩm chất, sinh lực có thể biến thành tình yêu khi bạn có mối quan hệ với một ai đó. Thường bạn không có được phẩm chất đó, không ai có được nó, bạn phải tạo ra nó. Tình yêu không phải là một cái gì đó xuất hiện ngay khi vừa chào đời. Nó là một cái gì đó mà bạn cần phải tạo ra, bạn phải trở thành. Nó là một cuộc đấu tranh, một nỗ lực và là một nghệ thuật cao quý. Khi trong tim bạn tràn chứa tình yêu, bạn có thể chia sẻ. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn có được mối quan hệ với chính mình. Sự chiêm nghiệm thiền định là quá trình học cách quan hệ với chính mình. 176. Đời sống toàn cầu. Trái đất này không thể phân chia được. Ấn Độ, Anh Quốc, Đức chỉ tồn tại trên bản đồ, nhưng bản đồ được tạo ra bởi các chính trị gia, những người nắm quyền lực nhưng loạn trí. Toàn bộ trái đất này là của bạn. Bạn không cần phải đồng nhất hóa mình với bất kỳ thứ gì. Tại sao bạn lại tự giam hãm mình trong những lãnh thổ nhỏ hẹp? Tại sao bạn lại tự giam hãm mình bởi các vấn đề chính trị? Bạn hãy đòi hỏi toàn bộ trái đất. Đây là trái đất của bạn. Bạn hãy sống trên cả hành tinh thay vì sống trong phạm vi một quốc gia nào đó. Bạn hãy quên đi Anh Quốc hay Đức và hãy nghĩ về toàn bộ quả địa cầu này. Bạn hãy nghĩ về mọi người. Họ thực sự là anh chị em của bạn. Khi bạn là người Ấn Độ, ắt hẳn bạn sẽ chống đối lại người khác. Bạn phải chống đối. Nếu không, tại sao bạn lại tự tách rời mình với mọi người bằng cách gọi mình là người Ấn Độ? Bạn chống đối người Trung Quốc, chống đối người Đức, vân vân. Mọi sự đồng nhất hóa về cơ bản đều là sự chống đối. Khi bạn tán thành một thứ gì đó, bạn chống đối tất cả những thứ khác, rất tự nhiên. Đừng tán thành và cũng đừng chống đối, bạn hãy sống và sống. Có nhiều điều tốt đẹp hơn để bạn nghĩ về. Sự đồng nhất hóa bản thân với quốc gia là bệnh lao phổi, bệnh ung thư. Trong một thế giới tốt đẹp, không tồn tại sự phân chia giữa các quốc gia, không tồn tại sự phân chia giữa các tín ngưỡng. Chỉ nhân loại không thôi cũng đủ rồi, nhân loại vốn dĩ là đối tượng thiêng liêng. Khi mọi người sống một cuộc sống toàn cầu, họ đã đến được nơi cần đến. 177. Rồi sao nữa? Trong khi bạn đang làm một việc gì đó, tạc tượng, vẽ tranh, vân vân, bạn hòa mình với công việc đó. Đó là niềm vui của bạn. Nhưng khi mọi việc kết thúc, bạn tự nhiên sẽ quay trở về với tâm hồn của mình. Tâm hồn bạn bắt đầu hỏi, rồi sao nữa? Người ta kể rằng, khi Kisborn hoàn tất cuốn sách nói về lịch sử thế giới của mình, ông bật khóc. Đó là công việc được thực hiện trong suốt 30 năm, ngày lẫn đêm, hết năm này đến năm khác. Ông ta liên tục làm việc và làm việc. Mỗi ngày, ông ta chỉ có 4 giờ để ngủ, còn 20 giờ để làm việc. Khi công việc được hoàn tất, ông bật khóc. Vợ ông không thể tin được điều này. Các học trò của ông cũng không thể tin được điều này. Họ hỏi, tại sao ông khóc? Mọi người đều vui vì công việc đã được hoàn tất. Ông vẫn khóc và nói rằng, giờ đây, tôi sẽ làm gì đây? Tôi đã kết thúc rồi. 3 năm sau, ông ta qua đời. Trong suốt 3 năm đó, ông chẳng có việc gì để làm. Khi còn làm việc, ông ta luôn là người trẻ trung. Ngày công việc được hoàn tất, ông già đi hẳn. Điều này xảy ra đối với tất cả những người sáng tạo. 178. Trách nhiệm. Từng giây phút này trở đi, bạn hãy nghĩ về con người mình, căn nguyên tạo ra sự sống của mình, thế giới của chính mình. Bạn phải chịu trách nhiệm về đời mình. Đau khổ xuất hiện không vì bất kỳ một nguyên nhân ngoại vi nào, nó xuất hiện từ chính bạn. Bạn không ngừng tìm kiếm nguyên nhân ngoại vi tạo ra đau khổ của mình, nhưng đó chỉ là sự biện hộ vô nghĩa. Vâng, đau khổ xuất hiện từ thế giới nội tại của bạn. Thế giới ngoại vi không hề tạo ra nó. Một khi người nào đó lăng mạ bạn, sự lăng mạ bắt nguồn từ bên ngoài, nhưng sự tức giận bắt nguồn từ bên trong. Sự lăng mạ không hề tạo ra sự tức giận. Sự tức giận được tạo ra từ trong chính bạn. Nếu sinh lực tức giận không tồn tại trong bạn, thì sự lăng mạ chẳng khiến bạn hề hấn gì. Sự lăng mạ chỉ là một cơn gió thoảng, bạn chẳng hề cảm thấy bực bội gì về nó. Nguyên nhân không tồn tại ngoài hữu thức của con người, nguyên nhân tồn tại trong bạn. Bạn là nguyên nhân cấu thành cuộc sống của chính bạn. Sự thấu hiểu này là sự thấu hiểu một trong những sự thật cơ bản nhất. Việc thấu hiểu được điều này là bước khởi đầu cho sự thay đổi. 179. Đau khổ. Tự nhiên muốn mọi người đều trở thành hoàng đế, tự nhiên chỉ tạo ra các vị vua và hoàng hậu, nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó, vì nó có vẻ quá tốt nên không thể là sự thật được. Niềm vui sướng được quyết định bởi việc bạn có tiếp cận được với sự thật hay không. Bạn càng tiến gần đến sự thật thì bạn càng vui sướng. Bạn càng lùi xa sự thật thì bạn càng đau khổ. Sự đau khổ không là gì cả, ngoại trừ việc nó chính là khoảng cách giữa bạn và sự thật. Sự vui sướng chính là sự gần gũi với sự thật. Khi bạn sống cùng với sự thật thì bạn có được niềm vui sướng tột đỉnh. Không ai có thể lấy đi niềm vui sướng này, vì khi đó mọi khoảng cách đều đã tan biến mất. Mọi không gian giữa bạn và sự thật đều đã biến mất. Sự thật tồn tại ngay tại điểm trung tâm của linh hồn chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ sống một cách hời hợt, sống ở gờ rìa của linh hồn mình. Chúng ta sống ngoài hiền của tòa lâu đài và quên hẳn tòa lâu đài kia. Chúng ta ra sức trang hoàng mái hiên này và nghĩ rằng tất cả chỉ có thế. Chúng ta là kẻ hành khất tự kết tội chính mình. Tự nhiên muốn mọi người đều trở thành hoàng đế. Tự nhiên chỉ tạo ra các vị vua và hoàng hậu. Nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó, vì nó có vẻ quá tốt nên không thể là sự thật được. Chúng ta vui trong sự đau khổ của mình, sự đau khổ tạo ra bản ngã, còn niềm hạnh phúc mang nó đi. Chúng ta muốn sống, ngay cả trong sự đau khổ, chúng ta không muốn biến mất. Đó là trò bịp bợm. Chúng ta cần phải biến mất, hay nói đúng hơn là bản ngã của chúng ta cần phải biến mất. Chỉ khi đó, niềm hạnh phúc và sự thật mới có thể xuất hiện. 180. Bệnh tâm lý. Khoa nghiên cứu bệnh tật chỉ xuất hiện vì chúng ta cần phải vượt qua được loài người. Nếu bạn không vượt qua được loài người, bạn sẽ trở thành bệnh hoạn. Bạn có khả năng vượt qua được mọi thứ, nhưng nếu bạn không được phép làm điều đó, thì bạn sẽ trở thành thứ phá hoại. Tất cả những người sáng tạo đều là những người nguy hiểm, vì nếu họ không được phép tạo ra, họ sẽ trở thành những nhân vật phá hoại. Nhân loại là loại động vật duy nhất trên trái đất có được khả năng sáng tạo. Không một động vật nào nguy hiểm bằng con người, vì không một động vật nào có khả năng sáng tạo giống như con người. Chúng chỉ sống một cách đơn giản, chúng có một cuộc sống đã được định đoạt sẵn, chúng không bao giờ trượt khỏi chiếc đường ray đã định. Một con chó sẽ sống như một con chó và chết như một con chó, nó chẳng bao giờ muốn trở thành Đức Phật, và dĩ nhiên, nó cũng không bao giờ bị lạc lối giống như Adolf Hitler. Nó sống một đời đơn giản, mọi động vật ngoại trừ con người luôn sống đơn giản. Nhân loại luôn mang bên mình sự thay đổi, họ muốn làm một cái gì đó, họ muốn đi đến một nơi nào đó, họ muốn sống ở một nơi nào đó. Nếu điều đó không được cho phép, nếu họ không trở thành một bông hoa hồng, thì họ muốn trở thành một loài cỏ dại. Họ luôn muốn trở thành một cái gì đó. Nếu họ không thể trở thành thần thánh, thì họ sẽ trở thành những kẻ tội đồ. Nếu họ không thể tạo ra thơ ca, thì họ sẽ tạo ra những cơn ác mộng. Nếu họ không thể thăng hoa, thì họ sẽ không cho phép bất kỳ ai thăng hoa. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 9 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.